Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289. Chương 289. Gấp gáp. Thế giới mới, thế cục biến ảo khó lường. Hải quân tại Akainu dẫn đầu dưới, bốn lộ ra kích, quét ngang bát phương, liền uy danh hiển hách đại hải tặc, sói đói, đều bị đánh chết tại chỗ. Lôi đình quân thế rung động toàn bộ thế giới. Cái này khiến thế giới mới đám hải tặc thật sâu minh bạch đến một cái đạo lý. Đại gia ngươi vẫn như cũ là đại gia ngươi. Hải quân mặc dù tại Rốt trong tay liền áp chế hai trận, liền nguyên soái đều bị tại chỗ đánh bại, nhưng khổng lồ thể lượng, kinh khủng đội hình là bất kỳ thế lực nào đều không thể so sánh. Đi một cái Aokiji, tới Ryokagiyu cùng Fujitora, cho dù không tính tuổi tác già nua Sengoku gặp, vẫn như cũ có Akainu, Kizaru chờ tứ đại đỉnh phong chiến lực. Momosagi cùng cha tần cũng không phải dễ trêu. Mà so đây càng kinh khủng là hải quân không có tham công liều lĩnh, mà là làm gì chắc đó, thận trọng từng bước. Bọn hắn kiến tạo cái này đến cái khác như sắt thép cứ điểm căn cứ, thu phục trung lập hòn đảo, chế tạo điểm tiếp tế, thể hiện ra hải tặc quân phiệt căn bản là không có cách so sánh tổ chức tính. Mưa gió nổi lên a. Một cái đại hải tặc nhẹ giọng thì thào. Ánh mắt nhìn về phía xa xôi Dressrosa. Bởi vì ai đều biết, Akainu một khi tại thế giới mới đứng vững gót chân, cái thứ nhất tiễu trừ, tất nhiên sẽ là Trảm Long Kiếm Hào. Cái này không chỉ có là bởi vì Trảm Long Kiếm Hào nhiều lần khiêu khích hải quân cùng chính phủ thế giới, cũng là bởi vì Trảm Long Kiếm Hào vẫn chỉ là một cái mới phát thế lực. Vô luận là quân lực, mình hữu nhân mạch chờ đều cùng tứ hoàng nhóm chênh lệch rất xa. Thậm chí ngoại trừ Trảm Long Kiếm Hào bản thân thực lực bên ngoài, Dressrosa liền băng hải tặc dâu đen cũng không sánh bằng. Tới gần thế giới mới phía trước vị trí cũng là nguyên nhân một trong. Mà lúc này Dressrosa, vương chi cao chỗ cao nhất, rốt mặt hướng mặt trời mới mọc, tỏa ra vàng rực mang. Cái này không chỉ là mặt trời hào quang, cũng có tín ngưỡng chi lực ánh sáng. Hai người dung hợp lại cùng nhau, để rốt đó cũng không cao lớn thân ảnh, từ xa nhìn lại, phảng phất giống như đỉnh thiên lập địa cự nhân, làm cho phụ cận Dressrosa nhân dân đều là sinh lòng kính sợ chi ý. Hồi lâu, rốt từ từ mở mắt, thở ra một hơi. Khẩu khí này như mũi tên xông ra, một mực kéo dài mấy chục mét, trong hư không đánh ra thanh âm tê tê, phảng phất bắn thủng không khí. Busosoku, rốt chậm rãi xòe bàn tay ra, tâm niệm vừa động, đại lượng Haki Busosoku liền nổi lên, bám vào nơi tay trên lòng bàn tay, có thể nhìn thấy, tăng lên qua đi Busosoku đen kịt, không đáng chú ý. Nhưng lại có loại nóng chảy hình dáng lưu động cảm giác mạnh mẽ phi thường. Loại trạng thái này cần phải so với Jinbi đều mạnh hơn một bậc, rất tiếp cận đỉnh phong cấp độ Haki Busosoku. Rốt nắm chặt lại quyền, cảm thụ một chút nơi bàn tay Busosoku, lộ ra một tia suy tư. Băng Hezert chi chiến thu hoạch tín ngưỡng chi lực không ít, nhưng cũng không nhiều, còn chưa đủ lấy đem thể phách tiến hóa đến kế tiếp giai đoạn. Cho nên Rốt đem dùng cho cường hóa Busosoku, thu liễm Haki Busosoku. Rốt chậm rãi đứng dậy, chắp tay nhìn về phía phương xa. Từ hắn cái góc độ này, như thế lớn Dressrosa cơ hồ đều ở lòng bàn chân, có một loại nắm giữ hết thảy, quan sát hết thảy siêu nhiên cảm giác. Ánh mắt của hắn hơi thấp, nhìn về phía Dressrosa, theo Rốt đánh bại Akainu, hy vọng đại trấn, Dressrosa dưới mặt đất thị trường giao dịch dần dần khôi phục. Lửa nóng, ở cái loạn thế này, giao dịch, trọng yếu nhất chính là có bảo hộ, có đầy đủ cường lực môi giới, Trước đây Don Quixote gia tộc dựa vào là Doflamingo thiên long nhân thân phận, mà Rhodes thì là dựa vào chính mình cái kia uy chấn thiên hạ thực lực cùng uy vọng. Về phần hải quân uy hiếp, những cái kia tham gia dưới mặt đất giao dịch người sẽ không để ý. Đương nhiên, Rhodes cũng thiết hạ mấy cái ranh giới cuối cùng, như cấm chỉ buôn bán nô lệ các loại, có những thứ này lui tới thương nhân. Dressrosa kinh tế tình huống trên diện rộng lên cao, nhân dân trên mặt tràn đầy dáng tươi cười cùng nhẹ nhõm. Một phái an cư lạc nghiệp chi thế. Đáng tiếc, bọn hắn không biết Dressrosa sắp gặp phải như thế nào nguy cơ. Rhodes trong lòng lắc đầu, ánh mắt hơi chuyển, nhìn về phía xa xa biển cả. Hải quân, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Trong lòng không khỏi mọc lên mấy phần gấp gáp. Hải quân lực lượng thực sự quá khổng lồ, giơ cao chính nghĩa cờ xí, lưng tựa chính phủ thế giới. Có lực lượng chính là tứ hoàng băng hải tặc đều chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Một khi Akainu chỉnh lý xong hải quân bản bộ, Dressrosa tất nhiên sẽ nghênh đón lớn nhất khiêu chiến. Nếu như lấy dưới mắt thực lực cùng thế lực đi đối mặt hải quân khiêu chiến, ngoại trừ bại trận đào vong bên ngoài, cơ hồ không có cái thứ hai kết cục. Một nguyên soái, ba đại tướng chiến lực phối trí, căn bản không phải Rhodes một phương có thể chống cự, càng đừng đề cập rất có thể tham dự đối thủ cũ CP0. Nếu là người bình thường, đối mặt loại tình cảnh này, e sợ căn bản bất lực, mà ta, tựa hồ còn có thể giãy giụa một chút. Rhodes mỉm cười, khổ bên trong mua vui, không phải tự tin hay không vấn đề, mà là nhận rõ chính mình, minh bạch thế lực chênh lệch. Nếu là gặp Sengoku cũng tới lời nói, hắn vẫn là sớm làm mở cửa trượt tương đối tốt, khó trách dâu đen không tiếc mạo hiểm tiến vào Impel Down, cũng muốn thu nạp một nhóm lớn đồng bạn, cũng không đủ cường lực bộ hạ, căn bản không có khả năng ứng đối cường hãn hải quân. Impel Down cũng không tốt xông, Magellan thực lực cường hãn vô cùng, quả độc năng lực tại Impel Down như thế bịt kín hoàn cảnh bên trong càng là hiệu quả gấp bội. Trong nguyên tác băng hải tặc dâu đen chính là kém chút đoàn diệt, có thể bao lớn phong hiểm liền lớn bấy nhiêu ích lợi. Nếu không phải Rhodes tồn tại, dâu đen cơ hồ chỉ bằng mượn những cái kia đồng bạn trở thành cuộc chiến thượng đỉnh lớn nhất bên thắng, cũng tại đằng sau thay thế băng hải tặc dâu trắng, trở thành tân nhiệm tứ hoàng. Có biện pháp nào đâu, mở rộng thế lực, đơn giản là bồi dưỡng cùng mời chào. Bồi dưỡng hiển nhiên là không còn kịp rồi, chỉ có thể mời chào. Nhưng tại giã đỉnh cao cường giả quá ít, lại bị thế giới trưng binh vơ vét một đợt, còn sót lại càng là phượng mau lân giác. Tìm tới cũng không nhất định gia nhập, vậy liền chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chiêu mộ một ít đặc thù chiến lực, gia lông tộc, cự nhân tộc. Mấy ngày về sau, Dressrosa hoàng cung, Rhodes ngay tại tiếp kiến một cái ngoài ý liệu khách nhân. Gix, hiện tại đầu nhập vào ta, cũng không phải người thông minh lựa chọn. Người tới đương nhiên đó là lúc đầu cực quang đảo chủ. Gix, một vị nghiên cứu thuốc nổ nhà khoa học, hắn nghiên cứu ra từ lực bom uy năng phi thường cường đại, là phổ thông thuốc nổ mấy lần không thôi. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, sau dệt hoa trên gấm mạnh. Ghé cái ánh mắt yên lặng, nhưng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cực quang đảo tại thế giới mới cửa vào phụ cận, cách hải quân bản bộ không xa, còn có được không ít tài nguyên. Đương nhiên là hải quân đả kích đối tượng một trong. Gix bị ép thoát đi, cắn răng một cái, dứt khoát trực tiếp đầu nhập vào Rhodes. Hắn cảm thấy, Rhodes cái này thần bí khó lường nam nhân, hẳn là sẽ không dễ dàng bị hải quân đánh bại. Tiền đồ rộng lớn, Rhodes lòng dạ biết rõ, cũng không có vạch trần hắn, chỉ là cười cười nói, đã dạng này, đi khoa nghiên bộ đưa tin đi. Ta sẽ cho các ngươi cung cấp đầy đủ nghiên cứu khoa học tiền bạc. Gix gia nhập là một cái niềm vui ngoài ý muốn, cũng làm cho Rốt phát hiện một cái khác mở rộng thế lực phương hướng. Khoa học kỹ thuật, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.